Chương 1211, Tề tụ Quý Nhạn Sơn. Ngạc Long Động Thiên bên trong hết thảy, là rảnh rỗi như vậy vừa, so với phân loạn Tinh La Châu, không chỉ Lư Duyệt thích, Phi Huyên cũng là thích vô cùng. Ngươi hôm nay tâm tình tốt để hắn ăn dưỡng sinh bữa ăn giọng nói, làm sao nghe được như vậy cười trên nỗi đau của người khác đâu. Lư Duyệt hoành hắn một chút, ha ha, ta Lu Cờ Na Hó tâm tình không tốt, sư đệ thương nhanh tốt rồi, kim trản thương, cu nở dê ổn lại, nàng làm sao có thể tâm tình không tốt. Đúng rồi, ngươi như thế nào câu nói của nó lại không tốt, ở trong nước, cũng coi như yêu thú cấp 2 đâu, dính gia vị, gạch cua ngon lại mặn hương, câu lên Lư Duyệt đẩy mình thèm trùng về sau, lại nhịn không. Được hiếu kỳ không linh lực sư đệ, là thế nào câu, nếu là bởi vì này ngụm cơm, bị thương nữa, ta xem ngươi mất mặt hay không. Phi Huyên sờ mũi một cái, theo không cảm thấy ở trước mặt nàng mất mặt là bao lớn chuyện, ta không câu, chính nó bỏ lên, đưa đến trước mặt đồ tốt, ta cũng không thể không thu đi chính mình bỏ lên. Lư Duyệt vội vàng đem thần thức tìm được cái kia không tính lớn của đường, trước kia phao phao cũng đã nói cua sinh sôi nhanh. Nói cua là phao phao thích. Có thế tiểu gia hỏa tự chuẩn bị cho tốt cua đường về sau, nhưng vẫn không cơ hội gì ăn một miếng. Mà nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, những năm này ăn đều là muốn mạng người dưỡng sinh bữa ăn. Khả năng nhiều lắm, quay đầu ta trước giúp phao phao thu một nửa đi tiểu gia hỏa tại rời núi, hiện tại nhất định nổi giận trong bụng. Không làm điểm đồ tốt trước dỗ dành, kia hỏa nàng khẳng định muốn tiếp nhận một ít. Được, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ. A theo giúp ta, ngươi bây giờ có thể giúp ta làm cái gì? Người nào đó theo trong mắt dập dờn đi ra ý cười, mang theo loại không nói ra được tinh thần phân chấn. Phi Huyên vốn là tốt tâm tình, bởi vì nàng mà càng tươi đẹp. Ta nghĩ A Phi Huyên buồn cười từ phía sau lấy ra một mảnh lá cây. Ngươi thu cua, ta cho ngươi thổi thu phong. Thật hay giả? Lư Duyệt rất hoài nghi, ngươi sẽ thổi sao? Đừng lấy ra một đống tạp âm, để nàng lỗ thai chịu tội. Nhưng mà, nàng hoài nghi. Tại Phi Huyên cao thâm mặt chắc nụ cười dưới, thua trợ. Thẳng đến vui sướng điệu hát dân gian, vang ở Ngạc Long Động Tiên, Lư Duyệt còn có chút không thể tin được. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ, thu lấy hơn phân nửa nói cua về sau, ngồi vào bên cạnh hắn. Đây là cái gì? La cây có phải là rất tốt thổi tại ước trôn tuyệt địa, thường nghe tiểu đồ đệ nghiêm tinh múa đánh đàn, đoạn thời gian này không có nghe, đột nhiên nghe được Phi Huyên này giã lộ thổi phồng lên thu phong, cũng cảm thấy rất rửa thai. Bên kia đỉnh núi, long kết cây lá cây. Lư Duyệt nhìn sang, vài cọng sớm nhất trồng vào tới tiên thụ, đã nở hoa kết trái, nhìn xa xa, cực kỳ vui mừng. Khoe miệng của nàng nhẫn không ra nhếch lên, Ngạc Long Động Thiên đã bị kinh doanh đi ra. Kia một gốc là cái gì cây? Nhìn xem giống đào, như thế nào độc chiếm nửa bên dốc núi, đến bây giờ một điểm khai hoa cái bóng đều không có. Phi Huyên ở chỗ này một đoạn thời gian, cơ bản mỗi cá nhân chỗ đều đi qua. Phật phong hình như cu nở dê không dạng này cây. Lư Duyệt nụ cười trên mặt, chậm rãi cứng đờ. Đã từng ký thần cây đào, nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không bạc đãi quá, kia một mảnh dốc núi, bởi vì nó thậm chí gắn không ít vượt ngoại sàm phong thần hạch phấn. Nhưng, trên sườn núi gieo xuống linh thảo, xanh un tươi tốt dáng dấp vô cùng tốt, cây đào này, lại thật chỉ dài cái, một cái nụ hoa đều không có. Ngươi cảm thấy... Nó dáng dấp thế nào cũng được. Phi Huyên chần chờ một chút, này gốc cây đào cho ta cảm giác rất kỳ quái, hình như có thế ninh thần tinh khí. Tâm phủ khí táo thời điểm, trong cơ thể đau xót để người không chịu được thời điểm, chỉ cần tới gần nó, liền có loại đặc biệt an bình thư thái cảm giác, ngươi từ chỗ nào lấy được dị chủng còn gì nữa không cho ta cũng làm một viên. Cho hắn cũng làm một viên. Lư Duyệt quay đầu nhìn hắn một cái trước mắt. Ngươi không chê nó không nở hoa kết quả sao? Trên đời này có thể nở hoa kết quả tiên thụ nhiều, thế nhưng là có thể để cho ta ninh thần tinh khí, cho đến trước mắt hình như chỉ có nó một gốc. Lư Duyệt không biết đây coi là không tính khích lệ, cười cười, ngươi lại khen cũng vô dụng, ta chỉ có này một viên. Vậy nó gọi cái gì? Ngươi từ chỗ nào lấy được? Phi Huyên hỏi lại, hắn cùng nó lực tương tác, để hắn nhịn không được hoài nghi, cây đào này cùng côn bằng tộc có cái gì đặc biệt quan hệ. Linh giới Lư Duyệt đứng dậy, đem Phi Huyên cu nở dê mang theo, xúc địa thành thốn, mấy bước vượt đến cây đào dưới. Nàng vây quanh nó chậm rãi dạo qua một vòng, ngươi không nói, ta đều không để ý, nó thế mà bộ dạng như thế lớn. Đường kính đã gần đến xa ưu thước, phân ra ba y cây đại chặt cây, như ngọc bích đào lá, theo gió mở rộng lúc, hào hào lạp lạp, náo nhiệt bên trong, lại lộ ra một loại để người an tâm năm tháng tĩnh tốt tới. ngươi nghe Phi Huyên tại Bích Diệp Phật lúc đến, nhẹ ngửi một cái, ngươi có không cảm giác, loại này đặc biệt ninh thần mùi thơm ác, cùng ngươi ngừng lưu duyệt đem hắn kéo một bên, nó là nó, ta là ta, chớ nói lung tung. Làm hậu thủ cây đào, tuy rằng còn không có một điểm mở linh bộ dạng, có thế nó đã từng chính là nàng. Lưu Duyệt không biết, có phải là bởi vì nàng luôn luôn thật tốt, vì lẽ đó nó không cách nào mở linh. Thật giống như, nàng không muốn nó thật thành nàng bình thường, có lẽ, nó cảm nhận được, vì lẽ đó cũng chỉ lớn thân thể. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Phi Huyên không cùng với nàng tranh, nhìn tiên đằng bên kia trường Xuân Cốc có thể thu thập, bằng không, ngươi bây giờ liền đi đem nó thu đi yên tâm, có trận pháp che chở, trường Xuân Cốc sẽ không hư. Lư Duyệt thuận thế đem hắn mang rời khỏi cây đào, phải là rảnh đến hoảng, ta cho ngươi công cụ, cắt chơi cũng được phải là cùng một chỗ cắt chơi, ta đồng ý, phải là ta một người, không bàn nữa Lư Duyệt không nói gì, một cái xoay người, đem sư đệ đưa đến tiên thạch phòng trước, ngươi bây giờ chỉ có thể một người, quay đầu có thời gian, trở lại nhìn ngươi. Tốt thời gian là cái phi thường vật kỳ quái, nó tựa hồ là đều đặn nhanh tiến lên, rồi lại tựa hồ là tùy tâm quyết định. Nhanh cùng chậm. Thường thường cho người ta một loại đặc biệt ảo giác. Phi Huyên biết, hôm nay Lư Duyệt cùng hắn thời gian rất dài, thế nhưng là thật đến nàng lại muốn đi lúc, nhưng lại cảm thấy, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thật tốt dưỡng thương Lư Duyệt biết một mình hắn tịch mịch, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ đến, thật nhàn, liền hảo hảo nghiên cứu cái này, nhìn xem nó cùng Quý Nhạn Sơn bản đồ địa phương nào nhất giống, chờ ngươi thương thế tốt lên, chúng ta cùng một chỗ tầm bảo đi. Tàng bảo đồ Phi Huyên đem hộp ngọc mở ra, thật sự là kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào làm không phải lừa phỉnh ta a không tin trả ta. Tin tin tin Phi Huyên bận bịu nắm lấy hộp ngọc xông vào tiên thạch phòng, nói cho Mai Chi sư bá, ta để thịt dao ăn ôn. Tuy nói côn bằng thích tan dao, có thế hắn cùng bình thường côn bằng lại không đồng dạng. Cái khác yêu tộc hóa thành người về sau, cũng giống vậy có thế ăn thịt sống, có thế hắn lại chỉ thích chín. Vậy ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi thịt rắn. Lư Duyệt ở bên ngoài cười lớn nói một câu liền đi, căn bản không cho sư đệ cãi lại cơ hội. Âm tôn không biết, đại cựu nhân thời gian trôi qua nhanh như vậy sống. Tuy có cùng tế bài, thế nhưng là quá giáp bảy người, hiển nhiên tại nhiều mặt đề phòng hắn, dù là đem bọn hắn tộc địa tất cả đều chuyển xong, QNZ không tìm được bọn họ một điểm vết tích. Muốn nhất không đến địa phương, khả năng chính là chỗ an toàn nhất. Nam Canh trầm ngâm thật lâu. Ta mới nhận được tin tức, Quý Nhạn Sơn nơi đó, phụ hảo lại tăng thêm nhân thủ. Cái gì Âm Tôn nhìn xem hắn? Lư Duyệt không đường có thể đi thời điểm, nghĩ là Quý Nhạn Sơn. Nam Canh nuôi một đoạn thời gian thương, đầu óc trở về chút, nơi đó cổ quái cấm chế nhiều, cho dù là ai, cho dù tu vi cao bao nhiêu, bản sự lớn bao nhiêu, ở nơi đó, thần thức đều thấu không ra 10 mẹ tờ, chính là bay, QNZ không ai dám cách mặt đất 2 mẹ tờ trở lên. Đã bọn họ đã sớm hoài nghi ta cùng ngươi quan hệ, làm sao biết không nghĩ tới chính bọn hà nở đường lui này. Âm Tôn hai mắt bên trong gú hỏa nhảy lên, ý của ngươi là, bọn họ khả năng QNZ tại Quý Nhạn Sơn là chuyện cho tới bây giờ. Nam Canh biết mình không có đường lui nữa, phụ hảo cờ là lợi hại, nhân phẩm QNZ xác thực không có trở ngại, nhưng nếu nói bởi vì hai điểm này, liền để Tam Thiên Thành Lạc Tịch Nhi lấy lễ tương giao, thậm chí vì nàng, thả Úc Nhâm. Đắc tội Ngô Lộ Lộ, mấy ngày nay, ta nghĩ như thế nào, đều cảm giác có chút qua. Ý của ngươi là, phu hảo cầm Lư Duyệt tin tức, cùng với các nàng làm giao dịch thật có nảy hoài nghi. Nam Canh gật đầu, muốn bắt nhất đến Lư Duyệt chính là ngươi cùng ta, có thế nàng trở về Minh Lâm Thành, lại còn tăng thêm nhân thủ đến Quý Nhạn Sơn, đem chúng ta chuyện, như vậy để ở trong lòng, ngươi có thế tin sao dù sao ta là không tin, vì lẽ đó, lại vào Quý Nhạn Sơn nhân thủ. Không phải nàng cho Lư Duyệt tâm chúng ta giúp đỡ, là được bảo hộ một ít người. Âm Tôn thật cao hứng, hắn năm đó coi trọng Nam Canh, tại trải qua một loạt đả kích về sau, không có tự đại, không có kiêu ngạo, lại trở về. Ngươi tưởng tượng, rất có khả năng. Hắn biết Nam Canh vẫn còn có chút nhân thủ, vậy bây giờ chuẩn bị làm thế nào chúng ta liền thuận một thuận phụ hảo ý, đi Quý Nhạn Sơn. Nam Canh trong mắt hàn mang lóe lên, kim trản đã phế. Phi Huyên tu vi còn không có hồi phục, Lư Duyệt tuy là công đức tu sĩ, có thế bên người nàng còn có khác mấy người. Nàng bị quá giáp bảy người mới bán một lần, lần này coi như cùng phụ hảo hợp tác, QNZ nhất định có điều giữ lại. Chỉ cần chúng ta không đi chủ động tìm nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ tìm đến chúng ta. Nói đến đây, hắn thả ra Quý Nhạn Sơn bản đồ, so với Lư Duyệt, quá giáp 7 người mục tiêu, ngược lại lớn hơn một chút, chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta đồng dạng có thế lật bàn. Đương nhiên, nếu như mèo mù đụng chuột chết thật làm cho chúng ta gặp được Lư Duyệt, vậy liền ra hết toàn lực, đem nàng luôn chôn trong đó đi Nam Canh có đầy ngập hận ý, không chỗ có thế tiết. Cùng Âm Tôn hợp tác, bản ý của hắn là cường đại thức phong tộc. Kết quả hắn là cường đại thức phong tộc, thành trong tộc anh hùng, thế nhưng là không nghĩ tới, mới vừa mất thế, mặc kệ đã từng huynh đệ, vẫn là lão phụ, cũng thay đổi một bước sắc mặt. Ai cũng không cho hắn đường lui, đã như vậy, vậy liền triệt để không lùi. Chôn ở đâu Âm Tôn rất thích hắn câu nói này, nhưng vô số lần thất bại, để hắn càng cẩn thận, ngươi còn có thể điều động bao nhiêu người ta không ai, thế nhưng là ngươi có người A Nam canh lanh khốc. Ngày ấy tại An Nhàn Thành, ngươi khống thi thuật, không phải thật tốt sao? Cái gì Âm Tôn miệng một phát, nhịn cười không được. Hắn cuối cùng đem người này, hướng một đời kiêu hùng trên dẫn xong rồi. Tuy rằng này kiêu hùng tới hơi chậm một chút, nhưng nếu quá giáp 7 người thật tại Quý Nhạn Sơn cất giấu, Tinh La Châu chuyện, liền còn có thể lật bàn. Tuy rằng không phải tổng soái, thế nhưng là phụ hảo cùng đêm minh còn phải cho ta mặt mũi. Nam canh cu nở dê hướng minh hữu nết nết miệng. Ta như nở dê cao y na y không nghe lời thị vệ, thậm chí đêm minh, ngươi đều có thể dùng. Sở hữu phản bội hắn người, đều đáng chết. Có lẽ, ngươi coi trọng ai, ta đều có thể tìm cách, giúp ngươi làm ra. Ha ha ha tốt, ta cái thứ nhất coi trọng chính là đêm minh. Âm Tôn trong tiếng cười lộ ra đặc biệt tâm hàn, thân phận của hắn đặc thù, nghe lời, chúng ta đến Quý Nhạn Sơn sẽ dễ dàng hơn. Phu hào rốt cuộc đợi không được. Lại theo Tinh La nói trở lại Tinh La Châu. Đi đi Quý Nhạn Sơn như thế nào không sớm một chút thông báo là tổng là hai vị đại nhân lâm thời quyết định, người phục vụ cúi đầu, bọn họ rời đi chưa tới một canh giờ, thuộc hạ kỳ thật đã báo đến Minh Lâm Thành bên kia, chỉ là tổng sư trên đường là, đi Tinh La nói mặc dù nhanh, nhưng cũng muốn hơn một canh giờ. Phu hào thở dài, thời điểm ra đi. Đêm đại nhân không lời gì muốn các ngươi chuyển sao không vậy hắn cu nở dê không lưu lại thứ gì sao phụ hảo tim lên một loại cảm giác xấu. Cu nở dê không có. Ngươi phục vụ thành thành thật thật, hai vị đại nhân, hôm nay uống rượu với nhau, đêm minh đại nhân khả năng uống nhiều quá, là nam nam canh đại nhân vịn hắn đi. Vịn đi phụ hảo trong lòng giật mình, bọn họ tại địa phương nào uống rượu, mang ta đi nhìn xem. Đêm minh nói qua, cho dù lưu cờ na ho. Chỉ cần có một đường thanh minh, đều sẽ lưu lại ám hiệu. Thế nhưng là, thần thức tìm tòi lại dò xét, đem đêm minh cùng Nam canh trô ở lộn mấy vòng, cu nở dê cái gì đều không lưu lại. Hiện tại, đêm minh là mất thanh minh sao Nam canh cùng Âm Tôn có phải là phát hiện cái gì phụ hảo chuyển hai vòng về sau, đứng tại người phục vụ trước mặt, thông chi Minh Lâm Thành phương hướng, minh chữ đội trăm người, lập tức rút về. Hy vọng còn kịp, nói cho bọn hắn, ta đi Quý Nhạn núi. Nơi đó mặc dù là cái ẩn thân nơi tốt, nhưng rất nhiều tin tức, lại không cách nào kịp thời truyền đạt, thật muốn có cái gì, đối Tinh La Châu tới nói, tuyệt đối là một trận đại họa. Lạc hậu hơn một canh giờ phụ hảo, lòng như lửa đốt theo truyền tống trận, lần nữa lao thẳng tới Quý Nhạn Sơn. Kỳ quái, lại tới khuôn mặt xa lạ. Lê Cảnh gọi Lư Duyệt mau tới, là Nam Canh, hắn thật tới. Kẹp ở trong đám người Nam Canh, càng ngày càng gần. Hắn rốt cục thấy rõ. Xác thực là Nam Canh. Lư Duyệt ánh mắt tại Nam Canh trên thân ngừng một cái chớp mắt về sau, lại nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn. Hết thể 49 người, thế nhưng là bọn họ sư huynh, ngươi xem những người này bộ dáng, thần thái cùng động tác có phải là rất giống Quý Nhạn Sơn là rét lạnh, ngay cả Nam Canh cũng nhịn không được nắm thật chặt pháp ý hề. Thế nhưng là những người này, tùy theo bông tuyết rơi cao y cổ, biểu lộ đờ đẫn mà trống giống. Sắc thực rất giống. Lê Cảnh trầm ngâm, cảm giác giống như là khôi lỗi An Nhàn Thành, Âm Tôn cùng sư muội động thủ lúc, nghe nói dùng qua những cái kia xác khôi lỗi. Nếu như lại dùng Quý Nhạn Sơn nơi này, khôi lỗi so với người có dùng. Hắn ngay cả đánh mấy đạo cấm chế, đến một cái tiểu mục trên thân người, nhẹ nhàng một tiếng phá Lư Duyệt kịp phản ứng lúc, quan sát trước kia tuyết quật kính quang trận, cứ như vậy tạo nên một vòng gợn sóng, nát ngay tại chỗ.